Tình yêu của Na và chú Tùng cứ mãi gặp sóng gió, không biết rồi sẽ giấu được mọi người đến bao lâu. Nhưng bây giờ, hai trái tim đang yêu còn cháy rực, họ cũng chẳng để ý đến những định kiến xã hội, bỏ qua tất cả để hòa cùng một nhịp. Còn khi phát hiện ra, gia đình chú Tùng và Na sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh để có được câu trả lời nhé. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cho đến lúc chú Tùng nhả nó ra, đôi mắt đục ngầu. Anh yêu em yêu anh. Cả hai lại quấn lấy nhau đầy cuồng nhiệt. Cả hai đang cùng nhau đi đến chân trời hoan lạc, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chú Tùng dừng lại, nó nằm im. Có chuyện gì đấy nhỉ? Chú Tùng vừa thở vừa nói vừa đưa đẩy nhẹ. Em không biết. Kệ đi, chú Tùng lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng một lần nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên nhanh hơn. Chú Tùng dừng lại. Chắc có ai tìm, để anh ra xem. Em nằm quấn chăn vào, không là bị lạnh đấy. Chú Tùng ngồi xuống quấn chăn cho nó, mặc quần rồi đi ra. Đóng thêm cửa phòng vào lỡ nó lạnh, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Chú Tùng nói vọng ra. Ai đấy? Mở đây. Cánh cửa mở ra, chú sững người. Người đứng trước cửa, tại sao lại là bà ấy? Môi chú mấp máy. Mẹ! Bà đứng nhìn chú Tùng chăm chăm. Chú Tùng bất ngờ cũng run lên ấy chứ. Đôi mắt mở to. Mẹ! Sao mẹ lại đến giờ này? Chú Tùng nói to đánh tiếng. Hôm qua con say nên mẹ không yên tâm, lên xem còn thế nào. Còn có sao đâu, mẹ không cần phải lo. Bà đúng nhìn chú ánh mắt đầy nghi ngờ. Chú Tùng cười cười. Thằng này hay, chả giống lúc chiều tí nào. Có gì đâu mẹ. Chú Tùng gãi gãi đầu. Không mời mẹ vào nhà. À vâng. Chú Tùng quay lại nói to. Mẹ vào đi, con đi lấy nước cho mẹ uống. Bà đúng đi vào theo, nhìn theo chú Tùng đi vào trong bếp. Chú Tùng đi nhanh ra với cốc nước đặt xuống. Mẹ ngồi đi, con đi vào mặc bộ quần áo. Không cần đâu. Bà đúng lạnh lùng nói. Sao ạ? Chú Tùng quay ra bất ngờ nhìn mẹ. Con và bạn gái hôm qua cãi nhau đúng không? Chú Tùng im lặng, đôi mắt mở to nhìn mẹ. Con... À, chuyện bình thường trong nhà thôi mà mẹ. Mẹ biết, mẹ chờ con, tí con mặc cái áo. Không cần, mẹ muốn hỏi. Dạ, chú Tùng thấy sợ sợ khi mẹ mình cứ lấp lửng như vậy. Cô bé đấy ở đây đúng không? Dạ, chú Tùng chết sững. Quả nhiên không phải vô tình mà mẹ đến đây. Mẹ hỏi nó có ở đây không? Sao mẹ lại hỏi như thế? Còn đừng có vòng vo nữa, nói mau. Có. Chú Tùng hít sâu rồi trả lời. Nó ở đâu? Sao thấy mẹ đến lại không ra chào? Dạ, cô ấy đang... Chú Tùng nhìn vào phòng ngủ ấp úng. Hai đứa mày, giờ này là giờ gì mà chúng mày... Bà đúng hai mắt đỏ lên vì giận. Kêu nó ra đây. Mẹ, mẹ biết chuyện gì rồi ạ? Tào nói, kêu nó ra đây. Bà đúng quát lên, chú Tùng cũng giật mình. Mẹ bình tĩnh, có gì nói chuyện. Tao nói mày, mày không hiểu hay để tao vào mời nó ra. Mẹ, đi kêu nó ra đây. Chú Tùng ngập ngừng đi vào phòng ngủ, nhìn nó. Nó đã mặc quần áo vào rồi, đang ngồi bấm tay bối rối bên trong. Chú Tùng bước lại nắm tay nó. Em, đi ra đi. Nhưng mà, nó rối lên rồi, hai mắt rưng rưng sợ hãi. Nó sợ bà sẽ nổi điên lên, rồi mọi người phản đối, và sợ nhất là chúng nó mất nhau. Em sợ lắm. Có anh ở đây rồi, trước sau gì cũng nói. Giờ cứ cho mẹ biết đi, em đừng sợ. Chú Tùng nắm tay nó nhấc nó lên, dắt nó ra phòng khách, mà chân nó đi như không vững nữa. Tim nó đập mạnh, tay nó run lên. Chú Tùng càng nắm tay nó chặt hơn. Đến khi đi ra, bà đúng đang ngồi trên ghế. Thấy nó thì mắt trợn tròn lên, tay giữ ngực mình như đỡ quả trái tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chú Tùng không nói gì mà nắm tay nó bước lại gần. Cả hai đứa cùng quỳ xuống. Mẹ, chúng mày. Miệng bà đúng ấp úng không nói nổi thành lời. Mẹ, chúng mày. Bà đúng đứng lên, tay run run chỉ. Con và Na, chúng mày câm mồm ngay. Chúng mày. Mẹ, nếu hôm nay không có người nói với tao, không cho tao xem chúng mày, chắc giờ này tao vỡ tim chết mất. Mẹ, ai nói con không quan tâm nữa, con chỉ muốn mẹ biết Na là người yêu của con. Yêu? Bà Đúng nhìn vào nó, mắt trợn lên đầy đáng sợ. Chúng mày nói chúng mày yêu nhau? Vâng. Bà Đúng điên lên đánh chú Tùng mấy cái vào đầu. Nó thấy vậy thì quay sang đỡ. Bà Đúng thấy nó liền túm tóc lùi lại, dùng hết sức trong cơn thịnh nộ mà giật tóc nó. Tao nuôi mày bao nhiêu ngày nay mà mày đối xử với gia đình tao như thế này hả? Con vô ơn! Bà Đúng gào lên. Chú Tùng xông lên giữ chặt tay bà và tóc nó không cho nó bị đau. Nó nức nở khóc không nói nổi thành lời. Nó không ngờ tình cảm bao năm với bà, giờ bà lại đối xử với nó như thế. Mẹ, con xin mẹ buông cô ấy ra. Buông cái gì? Là nó dụ dỗ mày đúng không? Không, là con yêu Na trước, con theo đuổi cô ấy trước. Con xin mẹ, mẹ hãy vì tình cảm với cô ấy bao năm mà nghĩ cho chúng con. Nghĩ cho mày? Tao không nghĩ cho chúng mày thì từ nãy tao đã xông vào đấy, lúc nó chưa kịp mặc gì rồi, cho bố mẹ nó thấy còn cái mất dạy không giáo dục. Nó không nói gì mà cay đắng nghe bà xỉ vả, nước mắt cứ thế rơi ra. Mẹ, đừng có mẹ con gì nữa. Này, tao phải dạy nó. Tại sao bao năm tao yêu thương mà giờ nó lại đi phá hoại gia đình tao như thế này? Dạy nó làm người mà giờ nó đi dụ dỗ con tao, ăn nằm với nó như mấy con đĩ rẻ tiền. Bà Đúng không tiếc lời chửi bới. Nó khóc, chú Tùng giữ tay rồi cũng cáu lên. Mẹ có buông ra không hả? Chú túm tay bà chặt giữ lấy tóc nó. Mẹ làm nó đau đấy, mẹ có gì cứ từ từ nói, động tay động chân làm gì? Mày bênh nó. Được, giờ cái gì mày cũng chỉ nghĩ cho nó. Nó dùng cái đó để che mắt mày rồi. Mẹ! Chú Tùng tức lên, nắm tóc nó giật lại. Bà Đúng mất đà ngã ngay xuống ghế. Mày, mày, tao là mẹ mày. Mày không còn coi tao là mẹ mày nữa đúng không? Bà Đúng gào lên nức nở. Chú Tùng xoa tóc cho nó xót xa, quỳ về phía trước che cho nó. Ôi giời ơi là giời, tao cứ nghĩ mày về để mày lo cho cha cho mẹ, cuối cùng mày về với cái con yêu nghiệt này. Con kia, mày ăn cơm nhà tao bao năm, hóa ra là mày dụ dỗ con tao thế này. Tao không ngờ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mẹ, con nói con yêu Na trước cơ mà. Con xin lỗi bà. Nó nức nở cố lắm mới nói được thành câu. Xin lỗi ư? Mày biết đấy là lỗi mà mày vẫn làm à? Chúng mày chú cháu với nhau, làng nước người ta nhìn vào gia đình tao, bố mẹ mày còn ngẩng mặt lên nhìn ai đây? Mày có lớn mà không có khôn, cơm nuôi mày không bằng cơm nuôi chó. Nó nghe xỉ vả mà đau hết cõi lòng. Từ xưa đến nay chưa bao giờ bà gay gắt với nó như thế, cho nên nó đau lắm, nó sợ lắm. Mẹ, con biết chúng con không đúng, nhưng quả thật chúng con có họ mấy đời rồi, yêu nhau được. Con không phải không biết suy nghĩ, nếu biết là không được đã không bao giờ yêu Na. Thế nào là được? Thế nào là không được? Bố mày là trưởng họ nhà này, giờ mày xem bố mày với bố nó xưng hô thế nào cho phải. Nhà con rơm người ta chửi rủa, bắt bố mày cho ra khỏi họ. Giờ bố mày là trưởng họ, nói thế nào với cả họ, mày biết không? Bà gào lên đánh vào vai chú rồi khóc. Sao tao lại đẻ ra đứa con ngu như mày? Sao lại có thể nuôi con cáo trong nhà như thế? Con kia, mày nói xem, tao có đối xử với mày không ra gì không mà mày đối xử với nhà tao như thế? Mẹ, mẹ đừng nói như thế. Là con thương Na, chứ cô ấy còn bé đâu có hiểu gì. Na ở với bố mẹ bao nhiêu năm, chăm sóc bố mẹ thay anh em con. Giờ cô ấy đã lớn, còn nghĩ có thể yêu một cô vợ mà được bố mẹ yêu thương, thương yêu và hiểu bố mẹ như vậy là đúng còn gì? Mẹ, chúng con tuy là họ hàng nhưng cũng hơn ba đời rồi, lấy nhau cũng không sao đâu mẹ. Chú Tùng dịu giọng, bà Đúng chả thấy nhẹ lòng hơn, đôi mắt đỏ lên, nước mắt sâu trong khóe mi. Chúng mày nói hay lắm, nhưng mày nghĩ xem, nó có cái gì? Học dốt, nghề nghiệp không có, hiểu biết cũng không, nhà nó nghèo rách ra, nhờ ai mới được như thế này? Tao thương nhà nó mới cho nó sang ở nhờ, nhưng mà cũng chỉ là có thêm đứa giúp việc thôi, chứ yêu thương cái gì? Bà Đúng gằn giọng. Nó ngẩng lên nhìn bà, hai mắt đầy xót xa. Hóa ra bao nhiêu năm bà chỉ coi con như người giúp việc trong nhà thôi ạ. Nó ngập ngừng nói mà ứa nước mắt. Bức tường thành trong tim về bà và gia đình đó hoàn toàn sụp đổ. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tao nói sai sao? Cái Trinh nó gia cảnh đàng hoàng, có nghề nghiệp, có ăn có học, biết trên biết dưới. Mày không thích, đi thích cái con khố rách áo ôm này sao? Bà quát lên chỉ vào mặt nó. Mày nên biết thân biết phận, Mày khác gì con ở đâu mà mày dám lừa con tao? Mày muốn gì? Cút ngay khỏi nhà tao, không bao giờ tao chấp nhận mày. Nó đau đớn đến mức gục xuống khóc. Nó thất vọng vì những hy sinh, những điều mà nó và cha mẹ nghĩ là mang ơn bà suốt cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ là mục đích hết. Sao cuộc đời lại bất công như vậy? Sao con người ta có thể giả dối mãi như vậy? Đáng sợ quá đi. Chú Tùng thấy nó khóc như vậy thì xót xa ôm lấy nó. Mẹ, hóa ra mẹ và cái Trinh bày ra trò này. Mẹ đừng xúc phạm người yêu con. Cho đến giờ con nói luôn với mẹ, cái Trinh không bao giờ con chấp nhận. Chết, con cũng không nhìn mặt nó nữa. Mày dám cãi tao sao? Mày dám vì nó mà bỏ bố mẹ được sao? Được, tao từ mặt mày. Mẹ từ đi, mẹ mà thế con cũng không muốn về gặp mẹ. Chú Tùng gắt lên quát to hơn cả bà. Bà ngồi vật xuống ghế cay đắng. Mẹ gọi cái Trinh vào đây, hôm nay con sẽ cho nó biết thế nào là hiểu chuyện, thế nào là có ăn có học, thế nào là lễ nghĩa. Lần trước nó chụp trộm hình đưa cho con còn ngây thơ tin nó. Bây giờ nó giật dây mẹ, mẹ còn ngây thơ hơn con đấy. Tao là mẹ, đẻ ra mày, nhưng mà mẹ tin nó vừa thôi. Con mẹ, mẹ còn không tin. Mày câm mồm, mày mù rồi, còn già mồm sao? Để tao gọi bố mẹ nó lên đây, cho bố mẹ nó xem con nhà chúng nó đi làm đĩ thế này. Nó làm đĩ với con mẹ, nó ngủ với con mẹ, nó đẻ cháu cho con mẹ. Mẹ đừng nói, thiên hạ nó cười cho. Tao thà chết cũng không nhận mẹ con còn rắn độc đâu nhá, mày nghe rõ chưa? Bà Đúng quát lên. Nó ngồi đó khóc, níu tay để chú Tùng không nói lại. Bà Đúng cầm điện thoại, hì hoay bấm số bố nó. Anh Báo hả? Anh lên đây ngay cho tôi. Anh lên Hà Nội ngay, lên chỗ con Na. À không, lên chỗ thằng Tùng. Con Na nhà anh nó dụ dỗ thằng Tùng nhà tôi, nó ngủ với thằng Tùng rồi. Anh lên mang con anh về mà dạy. Tôi không chấp nhận cái thứ ăn cháo đá bát, cái thứ mất dạy. Nó không biết bố nó nói gì trong điện thoại, nhưng mà bà cúp máy nhìn nó rồi thở dài, luôn miệng xỉ vả những câu rất khó nghe. Nó chỉ biết ngồi đó mà nghe, từng lời nói như cứa vào tim nó, đau đớn, thất vọng và tủi nhục vô cùng. Chú Tùng thì ngồi ôm lấy nó, mặc kệ cái hành động đó càng làm bà điên lên, càng làm bà chửi nhiều hơn. Không lâu sau bố mẹ nó xuất hiện. Nó không biết họ đến đây như thế nào, nhưng mặt bố nó hầm hầm bước lại. Cháu chào bà, anh xem con anh đi, nó còn chưa mặc xong bộ quần áo. Tôi là nể anh là cháu, còn giữ chút tình cho nó, chứ không ý, tôi cho nó bẽ mặt rồi. Bố nó không nói gì, quay ra nhìn nó mắt trợn tròn. Con à, thế là thế nào? Con... Nó sợ mà nép vào, hai mắt đẫm nước mắt. Chú Tùng ngẩng lên, tay vẫn ôm nó. Không phải do Na, là do em yêu Na trước, em chủ động làm chuyện ấy. Không phải Na, cô ấy vô tội. Này, đàn ông chủ động thì đàn bà không muốn thì từ chối. Đây nó cũng đĩ thóa hùa theo. Bà Đúng chửi như hát hay. Bố nó điên lên bước lại kéo tay nó. Mày ra đây, bố. Nó chỉ nói được câu ấy. Chú Tùng tóm tay nó giằng lại, vòng tay ôm chặt. Anh đừng như vậy, không phải như mẹ em nói đâu. Tao không nghe ai hết, nó là con tao. Em đã bảo là lỗi tại em, anh cần đánh cần mắng cứ đánh em. Chuyện của chú khác, chuyện anh dạy con khác. Bố nó nắm chặt tay lôi nó ra. Chú Tùng vẫn ôm chặt không rời, ôm thật chặt lấy cổ nó, cả tấm thân che cho nó. Bà Đúng ngồi đó không buồn nói gì, mẹ nó thì khóc, bố nó điên lên, lôi mạnh. Cuối cùng chú Tùng quay ra tóm cổ tay bố. Anh buông ra, tao bảo mày buông con tao ra. Còn anh, nhưng là vợ em, anh không được đánh nó. Vợ em, vợ em, vợ em. Cả ba người lớn đứng đó đều nhắc lại câu chú Tùng vừa nói. Mày ăn bùa bả gì của nó mà ngu thế hả con? Bà Đúng lại quát lên, bố nó cũng tức lên mà giằng tay nó. Chú Tùng bóp tay bố nó đẩy ra, bố nó mất đà lùi lại. Nó sợ quá mà khóc òa lên. Con xin bà, con xin bố mẹ, em xin anh. Có anh ở đây rồi, chú Tùng điên tiết lên chỉ. Mẹ, anh Báo, chị, mấy người tránh xa ra, buông con tao ra. Em không buông. Mẹ, anh Báo, hôm nay mấy người nhất quyết đưa nó đi, thì con cũng nhất quyết không rời. Cùng lắm, con cả Na chết cùng nhau. Còn bố mẹ, còn anh chị, muốn thế nào thì muốn. Chú Tùng, bố nó quát lên. Tùng ơi, tôi xin chú, nhà có một cái rơm đã khổ lắm rồi. Giờ thằng Khải nó khổ, con cái bơ vơ lắm. Hàng xóm người ta cười cho, gia đình tôi biết ăn nói thế nào. Mẹ nó khóc hù hù, chú Tùng vẫn ôm chặt. Người ta cổ hủ, người ta nói gì, mình không sống mãi được bằng lời người khác nói đâu. Bây giờ mẹ, anh chị bảo con lấy cái Trinh, con không yêu cái Trinh, Na không yêu thằng Hoàn, chúng con lấy nhau sống không hạnh phúc, chịu đựng đau khổ cả một đời, bố mẹ có thương không? Sao anh chị, sao bố mẹ không nghĩ cho chúng con, sao cứ phải lo người ta nghĩ gì? Đến lúc chúng con sống không hạnh phúc bỏ nhau, bố mẹ vui chắc. Mày thôi đi, sống với nhau rồi sẽ yêu. Mẹ đừng nói như vậy, thời đó qua rồi. Mày câm mồm. Thôi các anh chị im hết đi cho tôi. Tất cả dừng lại quay ra đằng sau nhìn ông Đúng. Ông Đúng đứng đó từ lúc nào, đang cau mày suy tư nhìn hai đứa. Ông bố nó lùi lại. Ông Đúng tiến lên. Tùng, nói với bố chuyện này thế nào? Chú Tùng vẫn ôm chặt nó trong vòng tay, một tay đưa ra đề phòng, mắt đỏ lên giận dữ. Con yêu Na lâu rồi, giờ cô ấy đủ trưởng thành để chúng con bên nhau. Xin bố đừng ngăn cản. Nhà mình nhà nó có họ, con biết không? Con biết, nhưng họ ba bốn đời rồi. Bố là trưởng, thằng Tuyên đi rồi. Sau này con ở nhà, con làm trưởng thay nó biết không? Con biết, nhưng con yêu Na, lấy Na cũng không ảnh hưởng chuyện gì. Cả họ bắt bố đuổi nhà thằng Lại ra khỏi họ. Giờ bố già rồi, mày muốn cả nhà bị đuổi khỏi họ sao con? Vậy chúng con sẽ đi. Xin bố để chúng con đi. Con sống không thể thiếu Na được. Chú Tùng ôm xiết nó, gục lên đầu nó, nói câu xót xa. Nó cũng ôm lấy khóc. Thôi được rồi, hai đứa cứ bình tĩnh. Anh Báo cũng bình tĩnh. Ông, bà im đi. Ông Đúng lạnh lùng nhìn bà Đúng. Đáng ra bà lên, phải nói với tôi một câu. Thì nó bảo tôi thế, tôi hộc tốc theo nó lên ngay, không bọn này lại cãi. Bà thôi đi, đừng nói nhiều, không giải quyết được. Vậy ông muốn thế nào? Để chúng nó làm xấu mặt nhà mình, tôi là tôi không đồng ý. Bạn bè tôi, nhà chị Chi cười tôi chết. Vậy người ta cười tôi hay bà nhiều hơn? Ông Đúng quay ra nhìn bà Đúng giọng nghiêm khắc. Bà Đúng ngồi im. Ông Đúng ngồi xuống ghế. Anh Báo ngồi xuống. Tùng, Na, ngồi xuống đây nghe bố nói đây. Bố nó bước lại với cái ghế ngồi, mẹ nó đứng sau. Chú Tùng lỏng tay ôm nó quay ra phía đó. Con ngồi đi. Ông Đúng nói giọng nghiêm túc. Này, nói chuyện như người lớn xem nào. Chú Tùng cho nó ngồi xuống, rồi ngồi xuống theo nắm tay nó. Con yêu Na từ lâu rồi. Là từ bao giờ? Từ lúc con chưa đi, ngày đó nó còn bé. Nhưng con yêu là chuyện của con. Thôi được rồi, thế còn hai đứa ăn ở với nhau lâu chưa? Từ lúc con về, là do con chủ động, chứ Na không hề do con tất cả. Không, nó cố nói lên một tiếng. Chú Tùng nắm tay nó trấn an, ngăn nó lại. Bố biết rồi, như thế này hai đứa tính thế nào? Xin bố mẹ đồng ý cho chúng con yêu nhau. Chúng con đi, bố mẹ không phải lo gì hết. Tùng, Tuyền nó có quốc tịch bên đó, nó không về. Giờ anh đi nốt. Bố mẹ già bỏ cho ai? Anh vì yêu mà diệt thân đấy à? Nhưng con yêu Na lắm. Xin bố mẹ đừng chia rẽ chúng con. Bố chưa nói gì, nhưng bố bảo này, có mẹ con ở đây, có anh Báo, chị Nết, bố mẹ Na ở đây. Thôi thì con trẻ nó sai, mình bình tĩnh giải quyết. Anh chị đi về, bà Đúng về đi, để hai đứa nó suy nghĩ. Ông điên à, mà để chúng nó ở với nhau? Thì giờ nói nó có nghe đâu, bà có đánh chết nó cũng ôm nhau cùng chết đấy thôi. Bà Đúng mặt hầm hầm nhìn hai đứa thở dài. Bố cho anh chị suy nghĩ. Ông Đúng đưa tay lên chặn lời bố nó nói. Anh chị suy nghĩ đi, rồi ngày kia trả lời bố, được không Tùng? Con yêu Na, con nghĩ được vậy thôi. Ừ, thế còn Na? Con... Nó ngẩng lên nhìn chú Tùng rồi nhìn ông Đúng và bố mẹ. Con yêu chú Tùng. Mày... Bà Đúng điên lên. Ông Đúng lại đưa tay chặn lại. Anh Tùng 30 rồi đấy nhé. Anh cứ nghĩ đủ 2 ngày rồi đến gặp bố, cho bố một phương án làm sao lợi cả đôi đường. Vậy thôi. Ông Đúng đứng lên giải tán đám hỗn loạn. Chúng nó vẫn còn ngồi đó. Nó nhìn chú tự nhiên tủi thân òa khóc. Chú Tùng không biết nói gì, chỉ biết ôm lấy nó thật chặt. Mạnh mẽ lên, đừng xa anh nhé. Nó run lắm, nó sợ lắm, không biết rồi mọi chuyện sẽ đưa chúng nó về đâu. Hôm sau nó không đi học và chú Tùng không đi làm, hai đứa ở nhà với nhau, không nói nhiều điều gì cả, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu tâm trạng hai đứa bộn bề thế nào. Nó giữ im lặng, thi thoảng vẫn thở dài. Bữa cơm chú Tùng nấu như mọi khi, nó thấy rất ngon, mà giờ thì không nuốt nổi, tự trách bản thân mình, tại sao lại không đủ mạnh mẽ, thương cho cha mẹ nghèo mới phải đi ở nhà bà. Để rồi hôm qua, người ta chính miệng buông lời cay nghiệt, ngay lúc này, những lời bà nói như một con dao đâm sâu vào tim. mà sự tổn thương ấy khiến nó không còn nhiều cảm xúc với những cử chỉ quan tâm của chú Tùng. Em sao thế? Em không sao. Đừng im lặng thế, anh sợ lắm. Nó lại cúi xuống khẽ thở dài. Na, anh xin lỗi. Xin lỗi gì? Chuyện mẹ anh nói, bà ấy có lẽ vì giận chúng ta mà nói thế, chứ mẹ thương em lắm. Vâng. Câu vâng lạnh lùng nhưng trong đó có chút xót xa, nước mắt nó ứa ra. Em đừng thế, anh xin đấy. Chú Tùng nắm tay nó giật ra, chú Tùng cũng thấy hoang mang lắm, cuống cuồng sát lại. Na, em đừng vậy, có thể mẹ nói vậy để muốn chúng ta giận nhau thôi. Nó không nín được mà nức nở, nếu chú nói vậy thì bà đã thành công rồi. Giờ nó giận luôn cả chú, giờ nó không muốn nói chuyện với chú nữa. Mọi thứ với nó toàn giả dối, toàn toan tính, toàn khinh khi. Bao nhiêu năm bố nó đã nói, nó phải chăm chỉ đền đáp công ơn, bởi ruột thịt trong nhà còn không tốt với nhau như thế. Nhưng đến giờ, sự thật thì không phải, nó không cần phải mang ơn, bởi bao năm qua, nó đúng như con ở. Tí tuổi đầu đã học nấu cơm đến bỏng tay, học làm vườn, học làm những việc mà một đứa trẻ hơn 10 tuổi chả thể nào làm hết được. Hóa ra, nó là con ở đợ, cha mẹ bị người ta coi thường, nghèo thì có tội hay sao? Nó khóc đứng lên đi vào phòng đóng cửa lại, chú Tùng bước theo mà không kịp, chỉ biết đứng ngoài. Trái tim đứa con gái ngây thơ giờ tan vỡ, bao nhiêu mộng đẹp về gia đình, về người đàn ông nó yêu, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hạnh phúc, sao giờ tan đi đâu hết. Nó mệt mỏi. Giá như bố nó biết chuyện này, thì có lẽ trước đây không đời nào cho nó sang đó. Bố nó nói, nghèo thì có thể nghèo, nhưng không thể hèn, đói cho sạch rách cho thơm. Nhưng cuộc đời đúng là những cú lừa, mà đến cuối hiệp mới phát hiện ra là mình thua cuộc. Nó nằm trên giường chùm chăn khóc. Na ơi, anh xin em, anh xin em đừng như thế. Chú Tùng gõ cửa, nó mệt mỏi không buồn mở, nó giận lây sang cả chú Tùng. Giờ nó cứ thấy chú ấy, lại nghĩ đến những cay đắng mà bà mang ra, bà sát muối vào trái tim nó, trái tim đứa con gái mới lớn đầy tổn thương. Nó đã từng cho ông bà là cha mẹ, là những người mà nó cần phải mang ơn suốt phần đời còn lại của mình. Vậy mà, Na ơi, anh xin em đừng thế. Na ơi, anh xin em đừng thế. Anh xin em, giờ em mà thế này anh mệt mỏi lắm. Na ơi. Chú Tùng đứng gõ cửa, giọng cũng nghẹn ngào. Đứng mãi nó thương quá mới mở ra cho chú. Chú Tùng thấy nó liền ôm lấy. Na, xin em nghĩ gì em nói ra. Đừng im thế, anh sợ lắm. Nó đứng im không nói. Chú Tùng rời nó ra, vuốt mấy sợi tóc dính đầy nước mắt của nó sang một bên. Xin đừng nghĩ vậy mà bỏ anh lại. Ai nói gì mặc kệ, chỉ cần em biết là anh yêu em. Nó đứng im gật đầu. Chú Tùng thấy nó buồn thì khẽ thở dài theo, kéo nó lên giường ôm lấy. Ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn. Đừng nghĩ nhiều, khổ anh. Mình không nói nghĩa là mình không nhượng bộ, kệ họ. Còn bố mẹ em? Rồi họ cũng như bố mẹ anh, kệ họ đi. Không được, nói cho rõ ràng. Anh nói rồi, rõ rồi, còn muốn thế nào nữa? Đánh nhau à? Chú Tùng cáu lên, nó nằm im, thấy nó tội tội, chú Tùng lại kéo nó vào lòng. Em đừng lo, ngủ đi, mai mọi chuyện sẽ ổn. Nó nằm im không nói gì, nhưng mà nó không ngủ được mấy. Vì đêm qua thức trọn, nên đêm nay giấc ngủ cũng chỉ chập chờn. Nó mệt mỏi, suy nghĩ nhiều lắm, không ngờ làm người lớn lại rắc rối nhiều như vậy. Nó giật mình mở mắt, người đàn ông vẫn ôm nó trong vòng tay, khẽ thở dài. Nó mơ màng ngước lên. Sao anh không ngủ? Em ngủ đi, anh vừa tỉnh giấc thôi. Tỉnh, sao mắt to thế? Ừ, tỉnh lại khó ngủ lại. Chú Tùng xoa đầu dỗ nó ngủ lại, nó thở dài ngước lên. Anh cũng ngủ đi, đừng lo. Anh không lo gì hết, anh chỉ sợ em nghĩ nhiều rồi lại đòi ra anh. Không có chuyện đó, cứ yên tâm, em vẫn ở đây mà. Ừ, vậy hãy tin anh nhé, hãy vì anh. Nó gật đầu rúc vào trong lòng, giờ tâm trạng nào mà quan hệ với nhau nữa. Cuộc sống đôi khi rối reng, nó ôm siết chặt tay lên eo chú. Na, dạ, hứa với anh, hãy vì anh cùng anh đấu tranh, đừng bỏ cuộc. Chúng ta yêu nhau không có tội, lỗi do người lớn nghĩ quá nông cạn mà thôi. Rồi có ngày anh tin, bố mẹ chúng ta sẽ hiểu. Vâng, em biết rồi. Chú Tùng ôm nó chặt lấy, nhắm mắt rúc vào tóc nó thở dài. cuối cùng cũng cùng nó thiếp đi một lúc, mong rằng sớm mai bình yên sẽ quay về. Nhưng không, sáng sớm khi chúng nó thức dậy, điện thoại của nó rung lên, nó mở máy. Na ơi, về ngay, mẹ mày, mẹ cháu làm sao, mẹ mày, thôi mày về đi nhanh lên. Tim nó đập thình thịch, nó không biết có chuyện gì, tay chân nó luống cuống. Em, có chuyện gì? Mẹ, mẹ ơi, miệng nó mấp máy không thành lời. Mẹ bị sao? Không biết, nó khóc, tay nó run lên. Em về nhà, chờ anh chút. Chú Tùng đi vào lấy khóa xe, rồi dắt nó ra cửa. Tay bấm điện thoại gọi, rồi đi ra chỗ khác nghe máy rất nhanh rồi đi vào. Khuôn mặt căng thẳng nhiều lắm. Mình về nhà đi. Nó đứng đó đơ ra, chú Tùng kéo nó lên xe. Trên suốt quãng đường, không ngừng nắm tay nó. Về đến nhà, mọi người đến nhà nó rất đông. Tìm nó như thắt lại, nó sợ cái hình ảnh chị Dơm lại ùa về, ám ảnh một thời thanh xuân của nó. Giờ phải sao đây? Mẹ ơi! Nó chạy thẳng vào nhà. Nhà nó trống trơn không bố mẹ. Con Tún đi ra. Chị Na! Mẹ đâu? Mẹ đi viện rồi. Mẹ bị sao? Mẹ uống thuốc. Nó buông thõng tay. Mẹ ở viện nào? Em không biết. Chị gọi bố đi. Bố đi theo mẹ từ sáng. Tay chân nó rụng rời. Nó gục xuống. Còn mẹ mày đang yên đang lành. Yên lành đâu? Không biết có chuyện gì với bà đúng. Mà mấy hôm nay bà sang chửi rủa nhà nó suốt. Khổ, cái bà đấy lắm chuyện lắm cơ. Ác khẩu thế phải tội. Nó không biết có chuyện gì. Nghe nói vô ơn, ăn cháo đá bát, đũa mốc tròi mâm son. Hay nhà nó vay tiền không trả? Đâu có, nhà nó trả hết tiền người ta rồi mới sửa nhà mà. Thằng lên chịu khó lắm. Ừ, không biết sao, đến khổ. Nó ngồi im đó rồi đứng lên đi. Chú Tùng đi theo. Em đi đâu? Cháu lên viện. Để anh đưa đi. Chú Tùng phóng xe đi, theo nó vào bên trong. Mẹ nó đang nằm phòng cấp cứu, bố nó cùng mấy cô chú đứng ngoài. Nó chạy nhanh lại đứng bên bố nó. Bố! Bố nó giật mình quay lại, hai mắt đỏ ngầu lên căm giận, đưa tay tát mạnh nó một cái trước mặt bao người. Nó ngã xuống. Anh Báo! Sao lại đánh nó như thế? Anh Báo! Chú Tùng quát lên chạy lại đỡ nó. Chúng mày cút đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa. Nó ngồi im dưới đất, đôi mắt thẫn thờ. Giờ mẹ nó có sao? Nó có tội. Em không sao chứ? Cô nó cũng ngồi xuống dỗ nó, nhưng nghe chú Tùng gọi nó là em thì nhìn. Hai đứa mày, mẹ chúng mày, có phải bà đúng sang chửi vì chúng mày, đúng không? Thôi, chúng mày cút đi. Bố nó càng điên càng quát. Bố ơi, con sai rồi. Bố đừng đuổi con, cho con ở đây với mẹ. Nó nức nở với tay bố nó, mà bố nó tránh xa ra. Nó khóc. Chúng mày đứng lên về đi, không bố mày lại điên lên bây giờ. Cô ơi, nói cho cháu biết có chuyện gì. Tao nghe mấy hôm nay bà đúng sang chửi. Chắc mẹ mày nghĩ quẩn mà uống chai thuốc trừ cỏ. Nó tròn mắt bịt miệng. Thế mẹ cháu? Bác sĩ cấp cứu từ nãy tới giờ cho ra phòng rồi, không biết có sao không. Mày nói với chúng nó làm gì? Chúng mày cút, không tao giết chúng mày đấy. Anh Báo, em... Chú Tùng ngập ngừng biết lỗi. Thôi, mày đừng nói gì hết. Tao biết gia đình nhà mày rồi. Anh Báo, mày cút ngay đi, để cho gia đình tao yên. Bố nó đang điên tiết lên. Nó ngồi im. Thôi, hai đứa về mà giải quyết việc ở nhà đi. Mẹ mày có bố mày với cô chú rồi. Nó nức nở nắm tay cô nó. Cô ơi, cô xin bác sĩ cứu lấy mẹ cháu. Không có, mẹ cháu chết mất. Thôi, hai đứa về đi. Đứng đây bố mẹ cáu thêm đấy. Cô nó lôi nó đứng dậy rồi đẩy nó đi. Nó nhìn vào phòng cấp cứu mà không biết mẹ ở chỗ nào. Tìm đau lắm, mẹ nó làm sao? Nó chính là đứa bất hiếu nhất. Mẹ ơi! Chú Tùng chở nó về mà nó còn không buồn ôm lấy chú. Chú biết tâm tình nó nên không ép. Nó thẫn thờ đứng trước cổng nhà. Em, vào nhà đi, anh về chút. Nó không nói gì mà đi vào. Mấy cô bác trong nhà đi ra. Thế nào? Mẹ mày thế nào? Mẹ cháu không sao. Nó trấn an mọi người. Nó gạt nước mắt. Cái tát của bố khiến nó tỉnh ngộ. Vào bên trong gọi to. Tún ơi! Đứa em nó chạy ra nhìn nó. Có chuyện gì đấy chị? Mấy hôm nay bà đúng sang nói gì? Bà chửi nhiều lắm. Bữa ăn cơm sang chửi. Tối đi ngủ cũng sang chửi. Thế từ nãy bà có sang không? Không, lúc đi mua chè thấy bà bảo đáng đời. Nó thở dài nắm chặt tay, quay đầu đi sang bên đó. Con đường này quen thuộc, cánh cổng này gắn bó nửa tuổi thơ, cái sân này bao nhiêu năm nó quét, ngôi nhà này nó bé tí đã lau, bộ bàn ghế này, bao nhiêu cái gọi là tình cảm, giờ thành cay đắng với thù hận. Miệng đời phũ lắm, nhưng sao lại là bà ấy? Nếu nó sai thì nói nó sai, tại sao lôi bố mẹ nó trong chuyện này? Mẹ nói cái gì thế hả? Mẹ có phải là người không? Mẹ cay nghiệt thế. Mày im đi, tao còn chửi cho nó nhiều, cho bao giờ nó dạy được con. Mẹ đã dạy được con mẹ chưa mà đòi người ta dạy con mình? Con nói cho mẹ biết, nó sống với mẹ chục năm rồi, mẹ không dạy nó thì có. Mày là thằng mất dạy, mày vì nó mà quay lại với tao. Mày có cũng như không, tao không có đứa con mất dạy như mày. Mẹ im đi, có một người mẹ như mẹ, con mệt mỏi lắm rồi. Tùng, anh không được nói với mẹ anh như thế. Thế con phải nói gì? Con sai, chứ anh chị ấy có sai đâu mà mẹ làm người ta ra nông nỗi đó. Nó dại thì nó chịu, loại như chúng nó xuống 7 tầng địa ngục cũng đáng, mày nghe rõ chưa? Mẹ! Chú Tùng quát to, bà đúng chừng mắt không khuất phục. Nó chưa thấy bà ấy đáng kinh tởm như lúc này. Nó khinh bỉ cái bản mặt của bà ấy. Nó bước lại. Bà! Tất cả im quay lại nhìn nó. Nó tiến đến gần. Cháu sai, cháu nhận. Nhưng bố mẹ cháu có tội tình gì? Tội gì ư? Tội đẻ ra con đĩ như mày. Mẹ! Chú Tùng quát lên. Nó đứng im cười. Cháu không quan tâm bà chửi cháu như thế nào, nhưng bố mẹ cháu, bà không có quyền chửi. Tao cứ chửi mày làm gì được? Cháu không làm gì, nhưng ông trời có mắt. Bà sống thất đức, đời bà gánh tội. Bà vẫn nói thế còn gì? Nếu bà không gánh thì con bà, cháu bà gánh. Này con đĩ, mày ăn cơm nhà tao bao nhiêu năm, giờ mày cắn giả đấy à? Mày thấy chưa con? Chú Tùng hầm hầm nhìn bà. Nếu mẹ không phải mẹ con thì con không để mẹ yên đâu. Mày thằng mất dạy. Bao nhiêu năm cháu tưởng bà tử tế thương cháu, cháu cũng không dám nói gì. Cơm bưng nước rót, cháu làm ô xin cho nhà bà. Giờ coi như chúng ta hết nợ. Chuyện mẹ cháu bị sao, cháu không tính với bà. Cháu và nhà bà coi như chấm dứt tình nghĩa tử đây. Còn bà đấy, bà mang về mà thương. Chú Tùng trợn tròn mắt nhìn nó, rồi kéo tay nó. Em nói cái gì cơ? Em nói cái gì? Nó giật tay quay đi, đôi chân giờ rất vững, nỗi nhục giờ tăng lên cùng nỗi căm phẫn, mà vì nó yếu đuối không biết thể hiện sao nữa đây. Nó coi như trả hết nợ ân tình với gia đình này. Nó bước đi trong vô thức, chú Tùng chạy theo, kéo nó không dừng lại. Ra đến giữa ngõ thì giật nó quay lại quát lên. Nà, em bình tĩnh đi. Đôi mắt nó không còn giọt nước nào, nó không còn hồn vía trong đó. Nó ngước lên nhìn chú, họng đau, ngực đau, tim vỡ nát rồi. Chúng ta chia tay. Không, anh không đồng ý, anh không chia tay. Chú Tùng giữ chặt nó lại, nó không thèm nghe quay đi. Không, anh xin em. Chú Tùng ôm lấy nó, ôm chặt khóc. Anh xin em. Nó đứng đơ ra đó mặt vô hồn. Buông ra. Nó đẩy, đẩy mãi chú Tùng cũng không rời được ra, nhưng rồi lại gục xuống chân ôm lấy nó, đầu nép chặt vào bụng. Nó đứng đơ ra đó. Tiếng chú Tùng van xin khiến cho người ta chú ý. Mọi người từ trong nhà nó chạy ra ngõ. Không khó để nhận ra tình hình như này, mấy bà bước lại. Chúng mày làm gì thế này? Nó cúi xuống không nói, còn chú Tùng cứ thế vừa ôm vừa nức nở van xin. Chúng mày loạn rồi, chúng mày làm loạn cái họ nhà này rồi. Hóa ra chúng mày làm trò loạn luân, gia đình gánh tội. Không thể chấp nhận được. Còn na, mày sai gia đình mày gánh tội. Chúng mày hỏng hết rồi. Nó vẫn đứng im. Tao cứ tưởng thế nào, cuối cùng là thế này sao? Mấy bà già bỏ về, không ở nhà nó nữa. Nó im chả nói gì, đẩy chú Tùng ra. Cay đắng lắm. Buông ra đi. Anh về đi. Anh thấy người ta nói đấy. Tôi mệt rồi. Chúng ta chia tay. Đau khổ nhất là thương ai đó, nhớ ai đó mà không nói được, yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay. Nó bỏ vào nhà rất nhanh, chú Tùng đi theo vừa đi vừa khóc. Nó mệt mỏi quá, ngay lúc này gặp người đàn ông này, nó lại nhớ đến bà đúng, nhớ những câu nói của bà ấy. Nó có quá đáng không khi đáp trả bà ấy như vậy? Suy cho cùng bố mẹ nó có tội tình gì, ngay cả cái chuyện nó yêu chú Tùng cũng chả có tội. Chúng nó có quyền yêu nhau. Nếu như bà không chấp nhận, có thể ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng, chứ không nhất thiết phải hành hạ nhau, chỉ chiết nhau như vậy. Na ơi, Na! Chú Tùng đứng ngoài cửa gọi, dáng vẻ mệt mỏi bơ phờ. Nó ngồi trong nhà với hai đứa em, bố nó lên viện, mọi người biết chuyện chúng nó cũng bỏ về hết. Đổ lỗi cho nó, vì gia đình nó, mà họ lại được một phen sôi lên vì chú cháu yêu nhau. Nó không cần, ai muốn hiểu gì thì hiểu. Na ơi, đừng làm như thế với anh. Na ơi, chị, chú Tùng đứng cửa gọi, sao chị không thưa? Thằng Kỳ đi ra cửa xem rồi lại chạy vào. Mày đừng có mở cửa, kệ cho chú ý về, nhưng mà chú ý khóc đấy. Nó nhìn ra nhưng không dám ra, nó chia tay thế này, không biết có quá đáng với chú không. Nhưng nó không chịu được bà Đúng nữa, không chịu được cú sốc mà bà ấy đem lại. Nó đóng cửa phòng cho thằng Kỳ đi ngủ, con Tún cũng ngủ rồi. Nó đi ra thì giật mình khi thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, hai mắt đỏ ngầu mệt mỏi. Na ơi, mở cửa cho anh xin em. Về đi, mở cửa đi, anh không về, anh muốn nói chuyện, đừng thế được không? Về đi, tôi không muốn gặp anh. Anh xin em, mẹ anh nói chứ anh không nói, xin hãy vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Anh xin em. Chú Tùng đứng cửa khóc rưng rức. Mở cửa đi, anh chết mất. Về đi, nó không nói to, anh xin em. Về đi cho chúng nó ngủ. Anh không về, mở cửa cho anh đi Na ơi. Nó đi ra, chú Tùng thấy nó cuống cuồng lôi lại, kéo vào ôm lấy, nức nở sợ hãi. Nó xót xa, thương nhiều lắm nhưng mà nó giận. Về đi, anh không chia tay đâu, chết anh cũng không. Tôi mệt mỏi lắm rồi, cứ trông thấy anh lại nghĩ đến mẹ anh. Bao nhiêu năm tôi cứ nghĩ bà ấy thương tôi thật lòng, hóa ra cũng chỉ coi tôi như con ở. Vậy thì không nói được gì với nhau nữa. Là mẹ nói, kệ mẹ, anh yêu em, kệ anh. Nhưng giờ thấy anh khiến tôi mệt mỏi lắm. Anh về đi, khi nào bình tĩnh, chúng ta nói chuyện. Được rồi, chỉ cần em đừng bỏ anh. Cái này thì... Chú Tùng nhìn nó mắt rưng rưng. Anh xin em đấy, chỉ giận mấy hôm thôi, đừng bỏ anh lại. Anh lấy chị Trinh đi, tôi rút lui. Không! Chú Tùng gào lên không chịu nghe, ôm lấy nó, nhưng nó gạt ra, đi vào nhà đóng cửa. Một đứa bên trong, một đứa bên ngoài, nhìn nhau qua ô kính. Em mà bỏ anh chết cho em thấy. Na! Em giết anh đi Na ơi, đừng thế mà. Na ơi! Chúng ta chia tay. Nó mím môi quay vào trong, chú Tùng thất vọng đến nỗi ngã gục xuống cửa, quỳ ở đó khóc. Tim nó đau như vỡ vụn, nó yêu người đó nhiều đến nhường nào, vậy mà giờ thấy họ, nỗi hận, nỗi nhục lại tăng lên. Nếu như vậy, quả thật không tài nào sống bên nhau hạnh phúc được, chi bằng quên đi. Ngay từ đầu, khi nó biết cuộc tình này là ngang trái, nó đã chuẩn bị tinh thần cho mình để một ngày được thấy người ta hạnh phúc bên người khác. Nếu như vậy, quả thật không tài nào sống bên nhau hạnh phúc được, chi bằng quên đi. Ngay từ đầu khi nó biết cuộc tình này là ngang trái, nó đã chuẩn bị tinh thần cho mình để một ngày được thấy người ta hạnh phúc bên người khác, người mà cho chú ấy được bình an. Yêu nhau không nhất thiết phải bên nhau, hy sinh để người mình yêu được an toàn cũng là hạnh phúc lắm rồi. Hôm sau bố nó về, thấy nó đi ra không thèm nhìn mà thở dài đi vào. Nó bước theo. Bố, mày còn gọi tao là bố à? Bố, con... Tao không có đứa con như mày. Mày xem, mày phá tan nát cái gia đình này như thế, mày hài lòng chưa? Bố nó quát lên, nó đứng im hai mắt đầy nước. Bố, con xin lỗi bố. Mày cút đi. Con xin bố, mày cút đi. Bố nó chỉ tay ra cổng. Mày đừng quay về nhà này nữa. Mẹ mày mà có sao, tao không tha cho mày đâu. Bố ơi, con xin bố. Con không thế nữa. Giờ bố cho con lên thăm mẹ. Con xin bố. Mày lên thì mày làm được gì? Con muốn thấy mẹ. Bố ơi. Bố nó chán nản không buồn nhìn nó mà đi vào nhà. Đứng lên, anh trở lên viện. Giọng nói đó nó quay lại, mắt đầy nước nhìn Hoàn đứng sau lưng. Hoàn biết chuyện rồi à? Nó ngại mà cúi xuống. Cảm ơn anh, em tự đi được. Đừng ngại, anh trở lên chút thôi. Giờ đi ra kia thì đi bằng gì? Không cần. Nó ngại mà đi ra cổng, nhưng vừa ra thấy bóng dáng chú Tùng lại quay vào. Bây giờ mà để bố nó thấy chú nữa thì còn mệt. Vào nhà lại thấy Hoàn đứng đó. Để ba người đàn ông không thấy mặt nhau, tốt nhất nó nên đồng ý để Hoàn đưa đi. Vậy anh chở giúp em lên viện nhé. Ừ. Nó leo lên xe, Hoàn phóng đi ra cửa thì đúng là gặp chú Tùng thật. Hoàn không giảm tốc độ mà phóng đi nhanh qua. Chú Tùng giờ chỉ biết nhìn theo bóng hai đứa nó. Đến khi đi xa rồi, Hoàn mới đi chậm lại. Bác ở viện nào? Mẹ em ở Bạch Mai. Được rồi, nó ngại ngại ngồi đằng sau. Sao anh biết? Hồi bạn anh nói thì anh về hỏi thăm bác. Sao anh tốt với em thế? Không cần đâu, em ngại lắm. Đừng ngại, cứ coi như chúng ta là bạn. Em xin lỗi, không sao đâu, anh thấy bình thường mà. Cảm ơn anh đã đến. Ừ, thôi đừng nghĩ nhiều nữa, bố mẹ giận tí thôi, mong bác nhanh khỏe là được. Vâng, nó ngồi im, anh Hoàn chở nó vào đến viện. Nó đi vào phòng cấp cứu, mẹ nó vẫn nằm đó thở máy, không biết tình hình thế nào. Cô ơi, mẹ cháu có sao không? Cô nó thấy nó thì thở dài. Bác sĩ bảo mẹ mày tổn thương não, gan cũng bị tổn thương, phát hiện chậm thêm tí nữa là chết rồi. Nhưng giờ thì cầu trời qua được. Nó khóc, nó là đứa con bất hiếu, mẹ nó có mệnh hệ gì, nó chết theo mẹ. Nó không dám nhìn mặt bố, không dám nhìn mặt ông bà, nó có lỗi với đứa em thơ. Hoàn đỡ nó ngồi xuống ghế cạnh cô nó thở dài. Chúng mày lớn rồi mà không nghĩ, chú cháu thì yêu cái gì? Nó ngồi im nghe, bà đúng ác khẩu, sau này ở với bà ý cũng không yên được đâu, chỉ bằng bỏ nó đi, đời này còn đầy thằng tốt. Nó ngồi im, cô nó quay lại nhìn, na, bỏ nó đi, đừng thấy sai mà đâm đầu vào, nhà có một con rơm là khổ lắm rồi. Vâng, nó gật đầu, tao nói thật đấy, đừng vâng để đấy. Vâng, cháu chia tay rồi. Nó lau nước mắt ngẩng lên, cô nó và Hoàn nhìn nó đầy bất ngờ. Thôi, thật hay không thì mấy hôm nó khóc lóc xin xỏ, lại quay lại ngay. Cháu thôi thật, mọi người tin cháu. Ừ, giờ mày về xin lỗi bố mày, rồi nói với ông ấy. Đi sang bên kia làm đi, kiếm tiền mà giả nợ. Vâng, nó ngồi đó cả ngày, tối đến mới đứng dậy ra về. Về đến nhà, bố nó đóng cửa khóa lại, nó gọi mà con Tún đi ra. Bố bảo không cho chị vào. Nó đứng đơ ra, xót xa mà rơi nước mắt. Bố nó không muốn thấy mặt nó nữa rồi. Vào xin bố cho chị, nhưng bố bảo bố ngủ, đứa nào gọi, bố đánh chết. Nó buồn buồn đứng thẫn thờ. Hay thôi, về nhà anh, ngủ tạm với em anh rồi mai về. Thôi ạ, nó lắc đầu, không tối em ngủ ở đâu. Em không sao, cảm ơn anh về đi. Không được, giờ em đứng đây có người biết là không hay. Anh Hoàn nói vậy nó hiểu ý ngay, nó gật đầu. Vậy em sang nhà chị Nghé ngủ cũng được. Anh Hoàn đưa nó ra cổng nhà chị Nghé, nó gọi cửa thì chị Nghé đi ra. Na, vâng, bố em khóa cửa, chị cho em ngủ nhờ. Ừ, chị Nghé mở cổng, nó quay lại nhìn Hoàn. Anh về cẩn thận ạ, em cảm ơn. Vào nhà ngủ đi, mai anh đến đưa em lên trường. Vâng, Hoàn quay xe lại, chị Nghé kéo tay nó. Lại ông này là thế nào? Không có gì, anh ý chở hộ thôi. Thế còn ông Tùng? Em chia tay rồi. Thảo nào, lúc nãy ông lại quát loạn nhà lên. Ông cãi nhau với bà đúng đấy. Kệ nhà họ. Nó đi vào, khẽ thở dài liếc sang. Ngôi nhà đó, mảnh sân đó, một thời đẹp đến vậy, mà sao giờ nhìn đến lại thấy hận trong lòng. Hoàn chạy xe đến cổng làng, thì có chiếc xe chặn giữa đường. Không lạ khi thấy đó là xe chú Tùng. Chú Tùng đứng bên cạnh hút thuốc, gương mặt bơ phờ, thấy Hoàn thì đứng dậy bước lại. Mày xuống xe, tao nói chuyện. Tao không có gì để nói với mày. Mẹ mày, mày vừa chở vợ tao đấy. Vợ mày mà mày không bảo vệ nổi thì không phải vợ mày đâu, đừng có mà nhận bừa. Bị nói, chú Tùng cứng họng chán nản. Mày hại mẹ con người ta như thế, mày chả có tư cách mà nói. Thôi, để Na yên đi. Đấy là chuyện nhà tao, tao đếch cần mày quan tâm. Nhưng Quỳnh là người tao yêu nên mày không có quyền. Chú Tùng điên lên vung tay đấm Hoàn. Hoàn nhận cú đấm, nghiêng người sang một bên, rồi cũng quay lại vung tay đấm trả. Hai người xông vào nhau, hội thanh niên từ đâu chạy tới. Chúng mày điên à? Buông ra, chú Tùng, buông nó ra. Để tao đấm cho nó trận. Na là người yêu tao, Tao không có quyền thì ai có quyền? Mày khiến cô ấy khổ sở như thế còn nói yêu cô ấy á? Mày có xấu hổ không? Mẹ mày, tao làm được, tao chịu được. Tao không bao giờ để cô ấy phải khổ như thế nữa. Thế mày lấy lại mẹ cho cô ấy được không? Chúng mày thôi đi. Anh Châu kéo chú Tùng về, còn hội thanh niên kéo Hoàn đi. Về đến nhà thấy nó và chị Nghé đang ngồi đó, thì chú Tùng đi ngay lại. Nó quay đi tránh. Na, anh xin em. Anh không chia tay đâu, anh chết mất. Thôi, đừng nói nữa. Chú Tùng mím môi kiềm chế. Thôi, giờ chuyện thế này, cháu nghĩ là cả hai bên nên bình tĩnh. Chờ thím nết khỏe rồi nói chuyện một thể, đừng hành hạ nhau thế này. Nhưng chú đừng nói nữa, chú không biết bà chửi ghê thế nào đâu. Nếu chú cứ lấy nó về, nghe bà chửi nó cũng điên mất. Chú Tùng ngồi im, nó cũng ngồi im. Thôi chú về đi, tạm xa nhau một thời gian, đừng có làm gì gây họa nữa, về đi. Nó quay đi không dám nhìn, giọng lạnh lùng. Chú Tùng được câu chiếu chỉ thì ngoan ngoãn không dám van nài nữa, đứng lên đi xe ra cổng, rồi quay lại nhìn nó, phóng đi mà không buồn về nhà. Nó nhìn theo mà lòng đau nhói, nước mắt rơi ra. Na, hai đứa mày từ bao giờ? Nó im cúi xuống khóc. Đã làm gì nhau chưa? Mà tao thấy bà đúng nói không nể thì bắt tại trận. Nó càng khóc, ngẩng lên cố nín rồi lấy tay gạt nước mắt. Em chia tay rồi, không yêu nữa. Chị Nghé nhìn nó đầy xót xa. Ừ, thôi cũng được, nhưng mà còn chuyện đi học. Mai em lên trường, có giấy học định hướng là đi được. Ừ, tránh ông ý ra, không ông ý lại gào lên. Em biết rồi. Không sao đâu, chia tay cũng mất thời gian đầu, xong nó lại bình thường thôi mà. Giờ anh Khải ấy, anh ấy lại vui vẻ rồi. Không có ai buồn mãi đâu, mày đừng lo. Vâng. Nó đi vào phòng nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Nó nằm im, nước mắt cứ thế rơi ra. Chị Nghé cần nói gì đã nói hết, chỉ biết đặt tay lên tay nó. Tự nhiên nó nức nở lên. Mày yêu lão ấy lắm mà, hay chờ sang kia rồi bảo lão sang. Không ai biết mình là ai cho nhẹ đầu. Thôi, em chia tay rồi. Chia tay thì mạnh mẽ lên. Nếu sau này gặp lão ấy mà thấy còn yêu thì tha cho lão. Tao thấy lão cũng yêu mày lắm, lỗi do bà già kia thôi, tao sợ bà ý rồi. Nó gật đầu rồi nằm im. Nó mệt mỏi với cuộc tình này thật rồi. Sáng hôm sau Hoàn đến nhà chào bố nó. Cháu chào bác. Mày đến có chuyện gì? Cháu đến đưa Quỳnh lên trường. Không cần, tao không cho nó học hành gì hết, không đi đâu hết. Bác, em nó sắp đi được đến nơi rồi. Nhà tao không có tiền, cũng không cần phải lo cho đứa con gái như nó. Nó đứng bên kia khóc, không nói thêm được câu gì. Chú báo. Chú cái gì? Mày im đi. Bác. Hoàn nói vào. Tao nói không là không. Giờ nó làm nó chịu. Nó tự đi kiếm lấy mà ăn, mà sống. Đừng về nhà tao nữa. Bố nó dứt khoát. Bố. Nó tủi thân bước lại. Con sai rồi. Mày đi đi. Đừng để tao thấy mặt mày nữa. Bố. Nó cứ thế mà khóc. Hoàn kéo tay nó. Đừng nói gì. Bố đang giận. Cứ lên trường đi. Một hai hôm bố hết giận là thôi mà. Nó đứng thẫn thờ. Chị Nghé kéo tay nó ra cổng, đẩy nó lên xe. Đi đi, mệt quá. Nó ngồi sau xe Hoàn mà tủi thân sụt sịt. Hoàn thở dài, thi thoảng nhìn nó qua gương chiếu hậu. Nó ngồi xa xa, tránh tiếp xúc thân mật, vì giờ tâm tình nó tệ lắm. Quỳnh, em đừng nghĩ nhiều. Không nghĩ sao được hả anh? Bố em giận lắm. Anh biết, nhưng là cha là mẹ mình, giận mãi sao được. Vâng, em chỉ sợ đến lúc có thông báo học định hướng, bố lại không cho đi. Có tin gì chưa? Thấy nói đầu tuần thông báo mà. Vậy à, thế học một tháng đúng không? Vâng. Được rồi, cứ chịu khó học đi, đừng nghĩ nhiều. Chiều học xong anh trở vào viện chơi với mẹ. Anh tốt với em quá. Không có gì, em nợ anh một lời cảm ơn. Bao giờ có cơ hội thì trả. Em chả biết thế nào là cơ hội, chỉ sợ bố lại không cho đi thật. Anh Hoàn im im rồi kéo nhanh tay nó nắm chặt lại. Nếu thế để anh lo cho em đồng ý nhé. Nó kéo tay lại tránh để Hoàn hiểu lầm, nhưng Hoàn sốt sắng không muốn buông ra. Anh Hoàn, giờ em đang rối lắm, không nghĩ được gì cả đâu, giờ chỉ lo cho mẹ thôi anh ạ. Anh biết, học xong chiều anh trở vào thăm bác, em đừng lo. Hoàn có vẻ đồng cảm với nó, giờ nó biết nghĩ sao, mẹ nằm viện không biết sống chết, chú Tùng thì suốt ngày van xin. Bà đúng thì chửi bới, bố thì ghét bỏ nó rồi, giờ còn có Hoàn nữa thôi. Nhưng nó lại không thích Hoàn, nó không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân ngay lúc này nữa. vừa muốn đi vừa muốn lo cho mẹ, vừa yêu chú ấy nhưng vừa giận gia đình chú ấy vô cùng. Chiều đến, Hoàn chở nó vào bệnh viện thăm mẹ nó. Nó đứng cửa ngập ngừng chờ Hoàn gửi xe xong, thì lúc Hoàn quay lại cũng là lúc chú Tùng đi đến, trên tay cầm túi cam, hai mắt nhìn chúng nó trừng trừng. Nó ngẩng lên, tự nhiên thấy chột dạ. Nó có làm sai không? Người ta có nghĩ nó bắt cá hai tay không? Nó chưa nghĩ đến sẽ gặp chú ấy trong hoàn cảnh này, nhưng mà thôi, đã gặp rồi thì gặp, dù sao chúng nó cũng chia tay rồi. Nó nhìn chú rồi quay đi. Anh Hoàn, đi thôi. Chú Tùng thấy thế thì ánh mắt đỏ ngầu lên bước theo. Na, na, nói chuyện với anh, thế này là thế nào? Tôi không có gì để nói với anh cả, nhưng anh thì có. Anh muốn hỏi em, thế này là thế nào? Thì như anh thấy đấy, được chưa? Như anh thấy là thế nào? Em nói đi, em sao lại đi với anh ta? Chúng tôi đi với nhau có gì liên quan đến anh? Hoàn lên tiếng, chú Tùng hai mắt đỏ ngầu quay lại. Mày đi với vợ tao đấy, đừng có mà đục nước béo cò. Anh chả có tư cách gì mà cấm cô ấy đi với ai. Anh phải biết vì anh, gia đình cô ấy mới khổ thế này. Mày im đi, không ai muốn người yêu mình khổ đâu. Chuyện gia đình tao, tự giải quyết. Chú Tùng mắt đỏ ngầu, vậy mày tính thế nào? Giờ mày biết cô ấy khổ thế nào không? Yêu người ta phải lo cho người ta có cuộc sống đàng hoàng, chứ cứ thế này thì để người ta yên. Chú Tùng thấy Hoàn nói cũng không sai, nhưng việc chấp nhận mất nó là điều mà chú chưa bao giờ dám nghĩ đến hết. Chú Tùng nắm lấy tay nó. Na, cho anh thời gian, cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ hóa giải hết chuyện này. Nó đau lòng mà cúi xuống, nó cũng khóc. Na, anh không thể mất em được, anh không biết anh phải sống tiếp thế nào. Anh yêu em, chuyện này em biết, còn chuyện gia đình, chuyện người lớn là chuyện mà chúng ta không lường trước được. Ai cũng có những sai lầm, ai cũng có yếu đuối. Để kết tội anh, trừng phạt anh như thế này, bất công cho anh xin em. Chú Tùng thủ thỉ bên tai, nó ngước lên nhìn ánh mắt đầy tội nghiệp của chú. Chú Tùng nói đúng, nó không nên kết tội chú như thế. Nhưng cứ thấy chú nó lại nghĩ đến bà đúng, và những lời cay nghiệt của bà ấy dành cho nó và gia đình. Cơn giận, nỗi nhục của nó lại tăng lên. Nó quay đi. Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này. Anh không về. Na, cho anh cơ hội. Tôi nói tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này. Cứ để tôi bình tĩnh. Khi nào mọi chuyện ổn định, chúng ta bàn tiếp. Được rồi, em hứa nhé. Được rồi. Nó nói câu chắc chắn rồi quay đi. Nó đưa tay gạt nước mắt, ngoái nhìn lại bóng dáng người đàn ông. Lời hứa thời con trẻ thiêng liêng, sau giờ trưởng thành lại thấy mong manh quá. Nó không biết rằng đó là lần cuối cùng nó nói chuyện với chú Tùng gần như vậy, và không biết đến bao giờ lời hứa của nó mới được thực hiện đây. Bước vào phòng mẹ, nó thấy bác sĩ đứng rất đông, người ra người vào khẩn trương lắm. Nó thấy cô nó đứng một góc sốt sắng. Cô, có chuyện gì vậy à? Mẹ cháu, mẹ cháu. Cô nó vừa khóc vừa run lên, đôi mắt nó cũng đỏ lên, bàn tay nó run run lên nắm tay cô. Mẹ cháu làm sao ạ? Không biết, bác sĩ đang cấp cứu. Nó run run quay ra, tóm được cô y tá đi qua thì lôi lại. Chị ơi, mẹ em làm sao rồi? Bệnh nhân chết não, ngừng tim rồi. Chị cứu mẹ em với ạ. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng bệnh nhân phát hiện muộn, nên... Nó nghe mà ù tai đi, đôi mắt trợn lên, lồng ngực bó chặt. Mẹ nó không xong rồi. Giờ nó phải sao đây? Có chuyện gì mẹ cứ mắng cứ chửi nó đi. Tại sao lại dại dột như thế cơ chứ? Bác sĩ, mẹ cháu thế nào rồi ạ? Nó xông vào với lấy bác sĩ. Bệnh nhân ngừng thở rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nó nghe vậy thì gục xuống khóc. Hoàn ngồi xuống bên cạnh giữ lấy vai nó. Quỳnh, em bình tĩnh. Nó ngồi đơ ra, mất hết cả cảm giác đau đớn. Nó mất mẹ, nhưng là lỗi của nó. Bạn có thể hiểu được tâm trạng của nó ngay lúc này không? Nó thấy mình có lỗi. Nó nghĩ rằng cái chết của mẹ là chính là do nó. Nó không còn nhận biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Mẹ ơi, người phải chết là con mới đúng. Con đáng chết hàng trăm hàng ngàn lần. Nó gục xuống sàn khóc nức nở. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc thật rồi. Đám tang của mẹ nó kết thúc. Tối hôm đó các cụ đến lễ cho mẹ nó. Nó ngồi thẫn thờ bên cạnh cái bàn thờ có di ảnh mẹ. Hai đứa em ngồi một góc. Nó nhìn thằng em bé bỏng mà nước mắt rơi. Chưa được 10 tuổi đầu mất mẹ. Tất cả lỗi lầm là do nó gây ra. Mẹ ơi, sao mẹ lại thế này? Sao mẹ lại bỏ chúng con? Nó nức nở. Hoàn đứng bên cạnh đặt tay lên vai nó, mà nó cũng không ngẩng lên. Một lúc sau thì ông Đúng mới sang. Từ lúc làm ma mẹ nó, bên nhà ông Đúng không ai có mặt. Nó cũng không để ý chú Tùng có đến hay không. Nó khóc sưng đến cả mắt rồi. Ông đến đây làm gì? Bố nó ngồi thẫn thờ một góc, thấy ông Đúng thì khùng lên. Anh báo, tôi qua để xin tạ lỗi với chị Nết. Nhà tôi không còn gì để nói với nhà ông. Bố nó quát lên. Anh báo, anh bình tĩnh. Cũng không ai muốn sự việc lại đi xa đến vậy. Nhà ông không muốn, mà gia đình ông đối xử với chúng tôi như này. Tôi nể nhà ông là họ hàng, không tôi giết nhà ông rồi. Bố nó điên lên, mấy chú bước lại giữ. Anh báo, tôi là gia đình tôi không đúng, mong gia đình mình thứ tội. Thứ tội, thứ tội, rồi ông có lấy lại mẹ cho chúng cháu không? Bà nhà ông sang chửi chúng cháu, giờ mẹ cháu chết rồi, không dám mò sang nữa sao? Các người là người hay là quỷ đấy, có biết nghĩ không? Còn Tún đứng dậy khủng khủng điên điên lên chửi bới. Nó ngồi trong góc ra hiệu cho Hoàn ra can. Bố nó tức quá mà cầm cái ghế ném về phía ông Đúng. May có người đỡ được. Bố, con xin bố đừng làm thế. Nó chạy lại ôm lấy chân bố nó. Người ta đưa ông Đúng về nhà, còn nó thì vẫn ngồi đó. Bố nó cúi xuống nhìn nó. Nỗi đau của một người đàn ông không được biểu hiện bằng nước mắt như của người đàn bà. Ai muốn mình mất vợ, chẳng ai muốn con mình mồ côi. Và giờ thì bốn anh em nó mất mẹ vì nó. Bố nó điên lên túm tóc nó tát cho hai cái rồi đẩy nó ra. Mày cút đi, kể từ giờ mày không còn là con tao nữa. Bố! Nó gào lên, vẫn ôm chân thật chặt, nhưng bố nó rũ ra mà đi vào trong. Bố ơi, con xin bố, con biết con sai rồi. Tất cả là tại chị đi đi, giờ chị ở đây cũng chỉ làm khổ bố thôi, chị đi đi. Con Tún cũng đau lòng mà gào lên. Con bé có lẽ không hiểu hết nỗi đau mà nó đang chịu đựng. Tún ơi, chị đi đi, chị chỉ làm khổ bố mẹ. Mẹ chết là tại chị đấy, chị đi đi. Nó khóc nức nở, bố nó trong nhà nói vọng ra. Mày cút khỏi nhà tao, tao coi như không có đứa con là mày. Anh báo, nó nghe chú nó quát. Nó ngồi dưới đất khóc hù hù, giờ nó rối bời lên hết cả. Thôi, đứng lên. Cô nó nâng nó lên. Đứng lên, sang nhà cô đi. Mày mà chứa nó, mày chết với tao. Bố nó quát trong nhà ra. Nó không biết cái gì nữa cả, chỉ thẫn thờ. Thôi, cô để cháu đưa Quỳnh sang nhà bạn nhờ một vài hôm. Khi nào bác trai bình tĩnh rồi tính ạ? Ừ, được rồi. Hai đứa mày đi đi, không bố mày lại điên lên. Hoàn nhấc nó lên dắt ra cổng, nhưng nó giật tay lại. Anh cứ để cho em chết. Quỳnh, đừng như vậy. Đi đi, không bố mắng cho bây giờ. Nó vẫn giật tay. Em không đi. Đừng thế mà. Đi đi. Cô nó kéo nó đứng lên rồi quát. Đi đi. Mày đừng làm khổ người khác nữa. Đi ngay đi. Nó khóc. Cô đẩy nó ra cổng, đưa nó về phía xe anh Hoàn. Nó thấy người đàn ông đứng bên kia hàng rào, qua ánh đèn bên nhà nó hắt sang. Là chú ta. Nó đau đớn quá. Sao cuộc đời lại có lúc bi đát như thế này? Có những nỗi đau khiến chúng ta phải dừng lại những ước mơ của mình. Và có những sai lầm không chỉ đánh đổi bằng hạnh phúc mà còn đánh đổi bằng cả tương lai. Thế giới rộng lớn như vậy, chúng ta lại gặp nhau mà đôi khi rất nhỏ bé, chúng ta lại đánh mất nhau trong cuộc đời. Ai sinh ra trên đời cũng mong được bình an, mong mọi thứ được thuận buồm xuôi gió, mong bản thân được xã hội thừa nhận và trân trọng. Nhưng đôi khi không phải vì bạn tật nguyền mà người ta kỳ thị, không vì bạn làm sai chết người mà người ta sai lánh, mà đôi khi vì bạn nghĩ khác những quy tắc mà xã hội nơi bạn đang sống đặt ra, khiến họ nhìn bạn bằng ánh mắt khác, kỳ thị bạn giống như kẻ mắc bệnh lây truyền. Quê hương nó đang sống không có chuyện anh chị em trong họ lấy nhau, cho dù họ đã xa đến 5-7 đời. Do vậy hết chị Dơm giờ đến nó. Chỉ có điều nó và chị Dơm thuộc hai thế giới. Nó ngay lúc này lại muốn được như chị Dơm. Có thể chết chính là cảm giác thanh thản nhất. Sống mà phải mang tội như thế này thì thà chết còn hơn. Nó thẫn thờ, hơn tháng trời không đi ra ngoài, nó nhốt mình trong căn phòng trọ. Chị Nghé không dám đi làm sợ nó lại tự tử. Hai mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ, nó đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Na, dậy ăn cơm đi. Em không đói. Dậy đi, rồi chốc tao đưa đi chơi. Em không đi. Không đi thì dậy đi lại đi. Mày nhìn xem, mày có giống người không? Em không sao. Na, đừng như thế. Tiếng gõ cửa cạch cạch, cả hai quay ra nhìn. Hoàn đứng cửa tủm tỉm cười. Thế nào, hai chị em có chuyện gì vậy? Em chào anh Hoàn, anh đến lâu chưa mà gõ cửa? Anh vừa đến xong. Thế nào, Quỳnh hôm nay đi đâu không? Nó nhìn anh Hoàn, ngồi dậy gật đầu chào. Em không đi, hai người ăn tối chưa? Bọn em đang chuẩn bị ăn, nhưng mời nó còn không thèm động. Hoàn cười bước lại. Thôi cất đi, giờ anh đưa hai người đi ăn. Đi ăn à? Chị Nghé sáng mắt lên, còn nó vẫn ngồi im. Ừ, đi luôn bây giờ. Vâng, chị Nghé cười hớn, rồi đứng lên kéo nó đi. Đi nhanh lên Na. Em... Nó ngập ngừng không muốn đi. Đi thôi, em... Mày nhốt mình trong nhà làm gì? Đừng phụ ý tốt của anh Hoàn, anh ý cũng là quan tâm đến mày thôi. Nó ngại ngùng đứng dậy, theo anh Hoàn và chị Nghé ra xe. Chị Nghé chở nó vì nó vẫn ngại. Anh Hoàn chạy tà tà đi bên. Ra đến quán ăn đầu đường thì nó đi xuống, đứng nhìn hai người họ cất xe thì chú Tùng bước nhanh lại cầm lấy tay nó. Na, nó giật mình quay lại, người đàn ông đứng trước mặt nó, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, dáng vẻ gầy đi đầy mệt mỏi. Na, giọng nói run run, nó bất ngờ đứng im nhìn. Na, sao lại trốn anh như thế? Nó đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nhau, chú Tùng xúc động đến phát khóc. Còn nó đứng im. Na, anh không thể sống thiếu em được. Xin hãy tha thứ cho anh. Anh không làm gì sai hết. Vậy anh không sai thì đừng giận anh nữa nha. Nhưng nghĩ đến anh, tôi lại nghĩ đến mẹ anh. Xin lỗi, chúng ta chia tay rồi. Không, chú Tùng nghẹn ngào. Anh làm gì thế? Buông cô ấy ra. Tiếng Hoàn quát lên, cả hai vẫn đứng im nhìn nhau mà không ai muốn rời mắt. Hoàn tiến lại giật tay chú Tùng ra. Chị Nghé đỡ lấy nó. Chú Tùng giật mình mà vùng lên đòi lại người yêu mình. Mày tránh ra, đây là chuyện của bọn tao, không liên quan đến mày. Nhưng mày đang làm phiền cô ấy đấy. Cô ấy là người tao yêu, là vợ tao. Chú Tùng cáu lên. Hai người đàn ông đang giằng co nhau. Hai anh thôi đi, nó quát lên. Hai người đàn ông quay ra nhìn nó. Anh về đi, tôi đã nói tôi không tha thứ. Gia đình anh giết mẹ tôi rồi, giờ anh nghĩ tôi có thể vui vẻ sống bên anh được sao? Anh đi đi, hãy để tôi yên. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Nó quay đi như chạy ra đường. Chú Tùng nghe câu đó thì chết lặng đứng im. Hoàn nhanh chân ra dắt xe đuổi theo, còn chị Nghé đứng lại đó. Chú về đi, cứ để cái Na nó bình tĩnh. Cháu cũng nói chú nhiều lần rồi, chú đừng gặp nó, không nó lại khóc. Mấy ngày nay nó không ăn không ngủ được, nó đòi tự tử nữa đấy. Giờ mà hai người lấy nhau, nó cũng không muốn nhìn mặt bà. Mà bà cũng không muốn nhìn mặt nó thì vui vẻ nỗi gì. Cháu nói thật, nếu là cháu cũng làm như nó thôi. Chị Nghé dắt xe bỏ đi khi thấy hai người đã đi xa. Hoàn kéo nó lên xe phóng đi. Nó không biết Hoàn đi đâu, chỉ im lặng ngồi đằng sau khóc. Hoàn cũng im lặng, có lẽ để nó khóc sẽ thấy nhẹ lòng. Có những lúc thương ai đó, nhớ ai đó mà không nói được, yêu ai đó đến vô cùng mà vẫn phải chia tay. Hoàn cứ thế phóng đi. Nó ngồi im, khoảng cách vẫn còn xa. Giờ nó không muốn gần bất cứ ai hết. Nó yêu ai, giờ chỉ làm khổ người đó thôi. Nó mất hết rồi, mất hết gia đình, mất mẹ, mất cả người nó yêu, mất lòng tin vào tình người. Hóa ra nó nghĩ đơn giản, mà cuộc sống thì lại đâu như thế. Nó sốc, cuộc sống đâm cho nó nhát dao chí mạng, và bất ngờ quá. Nó không phản ứng kịp, nỗi đau bào mòn thể xác lẫn linh hồn. Nó nhớ người đàn ông đó, nó nhớ chú ấy. Nếu như mọi chuyện không bị phát hiện, có lẽ giờ chúng nó đã cao chạy xa bay, đã được bên nhau hạnh phúc. Người đàn ông trao cho nó rất nhiều yêu thương, người đàn ông cho nó cảm giác bình an, che chở cho nó, yêu thương nó hơn cả bản thân mình. Bên nhau từ ngày nó còn rất nhỏ, người đàn ông chứng kiến tuổi thơ của nó, cùng nó lớn lên, cùng nó trưởng thành. Nhưng người đàn bà ấy cũng mang cho nó nỗi đau. Không, là bà ta, là bà ta. Nó nhớ cả tuổi thơ sống bên bà ta, tưởng bà ta là thiên thần, nhưng hóa ra bên trong lại là ác quỷ. Vì điều gì? Vì tiền ư? Nó biết chị Trinh kia xinh đẹp, tài giỏi, giàu có, nhưng điều đó có đáng để đánh đổi một mạng người? Không đáng để đánh đổi tình cảm gia đình nó, để đánh đổi tình yêu của nó. Không đáng, không đáng đâu. Nếu nó biết mọi chuyện như thế này, nó sẽ không yêu chú ấy. Hóa ra nguồn cơn là từ nó mà ra. Chính nó giết mẹ mình. Trời ơi! Nó gào khóc nức nở phía sau Hoàn. Hoàn đỗ ngay xe lại, bước xuống giữ vai nó. Quỳnh, em bình tĩnh. Anh để cho em chết. Em là đứa bất hiếu. Em không đáng được sống. Để cho em chết đi. Không, em không được nghĩ như vậy. Đó là không may thôi. Không, là lỗi của em. Là em sai rồi. Thấy chị Dơm chết mà em vẫn không chừa, vẫn cứ đâm đầu vào yêu anh ta. Em đáng chết. Hoàn ôm lấy nó giữ chặt. Em đừng thế, mọi chuyện đã xảy ra rồi, không trách em được. Em còn trẻ, bị anh ta lừa cũng không có gì là sai. Nó ngồi im trong vòng tay Hoàn, nước mắt giàn giụa. Chỉ cần em tránh xa anh ta ra, đừng liên quan gì tới anh ta nữa, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Mẹ em chết rồi, nếu em không gặp anh ta, mẹ em cũng không sống lại được. Nó khóc hu hu, Hoàn vẫn đứng đó bình tĩnh nói chuyện với nó. Mẹ không sống lại được, nhưng cũng mong tốt cho em. Ai cũng có số phận của mình, thay vì tự trách bản thân, em phải cố gắng sống cho tốt, đừng để mẹ trên trời thấy em như thế này. Nó chỉ biết ngồi im đó khóc cho số phận của mình. Giờ nó biết sống tiếp thế nào đây? 2 tháng không dám mò về nhà. Nó biết bố nó không muốn nhìn mặt nó nữa, nhưng nó nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ các em. Việc đi nước ngoài coi như là đổ bể. Nó giờ không công ăn việc làm, cũng không thể dựa mãi vào chị Nghé được. Cho nên nó đánh liều về nhà, xin cái hồ sơ mà đi làm, mong rằng bố nó sẽ nguôi ngoai chuyện của mẹ mà tha thứ cho nó. Nhưng khi Hoàn vừa chở nó về đến nhà, thì bố nó đang đứng đó, thân hình gầy đi vì suy nghĩ và mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, bộ quần áo lôi thôi. Người ta nói con chăm cha không bằng bà chăm ông quả đúng. Giờ không còn mẹ nữa, không ai chăm sóc bố nó. Nó thấy vậy mà xót xa. Con chào bố. Cháu chào bác. Bố nó quay lại nhìn nó, tự nhiên đôi mắt mở to ra, như đầy bất ngờ vì sự xuất hiện này. Rõ là thái độ đó nói cho nó biết ông ấy không còn muốn thấy nó nữa rồi. Mày về đây làm gì? Bố nó cau mày nhìn. Bố, con xin lỗi bố. Tao không có đứa con như mày. Bố, nó tủi thân lại khóc. Bác, cháu biết Quỳnh sai, nhưng dù sao cô ấy cũng là con bác. Xin bác đừng... Hoàn chưa nói hết câu, bố nó đã quát lên. Mày cút đi, không phải chuyện của mày. Bác, không phải chuyện của cháu, nhưng chuyện của Quỳnh. Nhìn Quỳnh thế này cháu không chịu được. Mày nói hay lắm, rồi chúng mày muốn yêu đương gì thì đi khỏi nhà tao, không liên quan gì đến tao. Bố, con xin bố. Nó khóc chạy lại ôm lấy chân bố. Bố nó đẩy nó ra. Mày về đây làm gì? Chúng cháu về xin giấy tờ cho Quỳnh đi làm ạ. Mong bác cho chúng cháu mượn sổ hộ khẩu. Tao cắt khẩu nó đi rồi, giờ nó không còn trong hộ khẩu nhà tao nữa. Bác đừng nói thế, cô ấy là con bác mà. Con tao, nó làm tao nhục nhã, làm mẹ nó uống thuốc độc tự tử, giờ nó làm gì đã phải con tao, tao đã coi như không có nó. Nó òa khóc to hơn. Bố ơi, xin bố đừng như thế, con biết con sai rồi. Mày đi đi, nếu mày còn coi tao là bố, thì đừng xuất hiện trước mặt tao nữa. Bác là bố mà. Vậy mà mày thử nghĩ xem, có đứa con như nó mày nghĩ sao? Nhưng dù gì cũng là con rứt ruột, bác ruồng bỏ, bác không thương sao? Mày thương, thì tha nó về mà nuôi. Bác nói vậy cháu xin nhận, coi như hôm nay bác đồng ý cho cháu và Quỳnh quen nhau. Chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng mang về nhà tao là được, tao không chịu trách nhiệm đâu. Vâng, giờ khỏi cần sổ hộ khẩu nhà bác, cháu tự lo cho Quỳnh được. Hoàn kéo nó đứng lên lôi đi. Nó thẫn thờ ngoái đầu nhìn lại. Bố nó không cần nó nữa rồi. Người ấy giờ cũng không còn thấy xuất hiện. Nó chỉ còn chị Nghé, còn Hoàn. Nhưng Hoàn nói thế, nghĩa là Hoàn còn tình cảm với một đứa như nó ư? Không, nó không muốn. Và cũng không dám. Ngay cả đến nghĩ thôi, nó nghĩ nó không xứng đáng có được tình cảm của Hoàn. Nó đứng lại ngập ngừng trước cổng, bàn tay gạt vội mấy giọt nước mắt. Hoàn thấy nó giật tay lại thì đứng lại nhìn nó. Quỳnh, chúng ta đi thôi. Không, em ở đây bố càng giận, càng mắng chửi em đấy. Em chịu được, anh về đi. Sao lại đuổi anh về? Em tự lo cho em được, cảm ơn anh đã giúp em. Hoàn đứng thẳng lên nghiêm túc nhìn nó. Giờ em không tự lo cho mình được đâu. Hãy cứ để khi nào mọi chuyện ổn định lại, rồi em muốn làm gì thì làm. Nhưng mà em... Nó ngập ngừng cúi xuống ngại. Anh tốt với em quá, em không biết làm cách nào để trả ơn anh. Hoàn giật mình nhìn nó. Sao em lại nói khách sáo như thế? Chúng ta là bạn cơ mà. Vậy anh cứ để em tự lo, em cần gì sẽ nhờ anh. Anh không yên tâm, cứ để anh lo cho em hiểu không? Nó thấy Hoàn cương quyết thì cúi xuống ngại ngại, tay vê vê vạt áo. Em không đáng được như thế. Em không xứng đáng. Mong anh đừng có nghĩ gì hết. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Giờ hãy cứ để anh lo cho em. Nếu như không ai cho em một gia đình đúng nghĩa, thì có anh. Hoàn nắm chặt tay nó, ánh mắt cương quyết. Khi nào mẹ đủ 100 ngày, anh sẽ nói bố mẹ sang xin cưới. Nó đứng đờ ra đó. Nó có nghe nhầm không? Là Hoàn hỏi cưới nó, dù biết nó chẳng còn gì. Nó vừa bất ngờ, vừa xúc động, vừa xót xa. Nhưng suy cho cùng, có thể Hoàn sẽ là người để nó dựa vào, bởi vì anh ấy đã theo đuổi nó rất lâu rồi. Đã bên nó từ những ngày gia đình nó xảy ra chuyện. Nó thấy có chút ấm lòng, nhưng lúc tỉnh giấc mộng ngọt ngào này, nó nhận ra một sự thật hết sức bẽ bàng. Nó là đứa con gái dơ bẩn, đứa con bất hiếu. Có thể Hoàn yêu thương, nhưng liệu gia đình anh có chấp nhận để hai đứa nó về chung một nhà? Sai lầm lớn nhất của đời người có phải là cố nắm tay ai đó lúc đang buồn, hay chúng ta sai khi chúng ta không chịu mở lòng mà quên đi quá khứ? Trên đời này không có cái gì hoàn toàn đúng, cũng không có cái gì hoàn toàn sai, chỉ là người ta hiểu nó theo chiều hướng như thế nào, chấp nhận, thay đổi hay cố chấp. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.